Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Kagami sai lầm. Chỉ có điều nếu hắn là Hayashi Amasu, như vậy sân bóng rổ lên cái kia mái tóc màu đỏ người đến cùng là ai? Xem ra không chỉ có không yếu, hơn nữa thực lực của hắn còn giống như rất mạnh mẽ. Yukio Kasamasu nhìn Kagami, càng xem càng cảm thấy cái kia mái tóc màu đỏ, thân cao có 1m9, vóc người cường tráng nam tử bóng rổ kỹ thuật khẳng định khá tốt. Chỉ cần nhìn hắn cái kia phó mạnh mẽ tố chất thân thể liền có thể biết mái tóc màu đỏ cái kia. Kỳ thực ta cũng không biết hắn là ai. Ngược lại lần trước ta đi thời điểm, hắn bại bởi ta một lần. Kyo Uta Kise đối với Kagami cũng không phải đặc biệt coi trọng. Tuy rằng thân thể của hắn tố chất rất mạnh mẽ, nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là bại tướng dưới tay chính mình. Lại nói hắn tố chất thân thể cũng chưa chắc so với Kagami nhược a. Vì lẽ đó, Kyo Uta Kise trên căn bản đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở Hayashi Amasu cái này đã đánh bại trên thân thể người của hắn. Những người khác hắn cũng không cảm thấy có thể mang đến cho hắn cái gì áp lực. Đúng rồi, Yukio Kasamasu đội trưởng, đợi lát nữa thi đấu lúc mới bắt đầu tận lực đem hết thảy cầu đều truyền tới trong tay ta. Kyo Uta Kise sắc mặt lạnh lùng, âm thanh u nhiên, trong ánh mắt phảng phất có một đoàn chính đang thiêu đốt hỏa diễm. Hắn bây giờ thật giống là trước bão táp yên tĩnh, tựa hồ này cỗ hỏa diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt lên như vậy Kyo Uta Kise, Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu cũng không nhịn được ngẩn người. Sau đó theo bản năng hỏi, làm gì? Kyo Uta Kise lạnh lùng cười cợt, trên mặt như nhiễm phải một tầng băng xương giống như vậy. Âm thanh sâu xa nói, ta muốn ở thi đấu một lúc mới bắt đầu, liền trực tiếp toàn lực ứng phó, để Hayashi Amasu ở trong vòng 3 phút liền lên tràng. 3 phút sao? Yukio Kasamasu ngẩng đầu lên, trên mặt cũng là lộ ra rõ ràng căm tức. Được, ta sẽ tận lực đem bóng rổ ném cho ngươi. Seiren cao trung bọn họ lần này làm như vậy, để Hayashi Amasu lá vương bài này ngồi ở băng ghế lên. Đúng là khiến người ta có chút nổi nóng a. Thời gian cũng không lâu lắm, thi đấu ngay ở trọng tài tiếng còi dưới bắt đầu rồi. Song phương đội bóng rổ đều phái ra 5 người. Kaiju cao trung đội bóng rổ phái ra 5 người là số 7 Kyo Uta Kise, số 4 Yukio Kasamasu, số 10 Hayakawa Mitsuhiro, số 5 Moriyama Yoshitaka, cùng với số 8 Koji Kobori. Mà Seiren cao trung phái ra 5 người nhưng là số 11 Kuroko Tetsuya, số 10 Taiga Kagami, số 4 Hyuga Junpei, số 8 Rinosuke Mitobe, cùng với số 5 Izuki San. Mà số 13 Hayashi Amasu, bởi vì chính mình mới huấn luyện viên Riko Aida yêu cầu, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở băng ghế lên, nhìn sân bóng rổ lên bọn họ, thuận tiện cho bọn họ thêm cố lên đánh tiếp sức. Cái khác cũng chỉ có thể ngốc ngơ ngác ngồi ở băng ghế lên nhìn lại, hay là lúc nào chính mình Seiren cao trung bên này không chống đỡ nổi, huấn luyện viên Riko Aida sẽ làm Hayashi Amasu sớm một chút ra trận, bằng không phỏng chừng phải trận thứ 3 hoặc là đệ tứ chàng mới ra trận sân bóng rổ trung ương. Trọng tài đứng ở trung tâm nhất, mà bên cạnh hắn hai người nhưng là Kaizo cao trung phái ra Koji Kobori, đã Seiren cao trung phái ra Taiga Kagami. Hai người bọn họ đều là hai con cầu đội bên trong người cao nhất, mới vừa bắt đầu cướp cầu tự nhiên là do hai người bọn họ đi làm. Kise, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tự tay ở sân bóng rổ lên đưa ngươi đánh bại, nhất định sẽ. Vào lúc này, Taiga Kagami đang đứng ở trọng tài bên cạnh, hai con mắt trừng lớn tròn vo, bộ phận ánh mắt khóa chặt ở Kyo Uta Kise trên người, trong ánh mắt tràn ngập đấu trí. Đột nhiên, bên cạnh huấn luyện viên một tiếng còi qua đi, cầm trong tay bóng rổ hướng về không trung dùng sức quăng đi tới. Koji Kobori nắm đúng thời cơ, Trước tiên Taiga Kagami một bước hướng về không trung nhảy lên mà Taiga Kagami bởi sự chú ý có một phần ở Kyouta Kise trên người. Bởi vậy nghe thấy tiếng còi nhảy sau khi đứng lên là so với Kaizu cao trung Koji Kobori chậm một nhịp. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Taiga Kagami hắn tuy rằng chậm một nhịp, thế nhưng vẫn là ra sức hướng về không trung nhảy lên. Không ngừng mà đang đến gần không trung cái kia viên bóng rổ. Cũng đưa tay ra như muốn đập về đồng đội mình bên này. Đáng tiếc chính là Koji Kobori trước sau là nhanh hơn Kagami một bước. Bởi vậy hắn tiếp cận không trung cái kia viên bóng rổ tốc độ cũng so với Kagami phải nhanh sân. Bóng rổ ở ngoài. Hayashi Amasu thảnh thơi ngồi ở một tấm băng ghế lên. Ánh mắt di động đến sân bóng rổ lên. Nhìn lúc này trên không trung hai người. Trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ. Sau đó lắc lắc đầu ai. Xem ra này một cầu là cũng bị Kaizu cao trung cướp đi. Bọn họ sẽ trước tiên Seiren cao trung một bước bắt được tiến công quyền lợi. Kagami cũng chân. Thực, huấn luyện thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Hắn chính ở chỗ này nhìn Kise phân thần. Này không phải tương đương với trực tiếp đem tiến công quyền lợi chắp tay dâng cho người sao? Xác thực, này một cầu hẳn là cũng bị Kaizu cao trung bọn họ cướp đi. Chúng ta thất lạc trước tiên tiến công năng lực. Kogane thấp giọng lẩm bẩm nói ngồi ở Hayashi Amasu bên cạnh Kogane. Hắn cũng cẩn thận ở nhìn sân bóng rổ bên trong. Nhìn sân bóng rổ bên trong bất kỳ nhỏ bé biến hóa. Rất hiển nhiên, từ nhảy lên trên không trung song phương bên trong, hắn cũng nhìn ra Kagami là ở thế yếu sau một khắc. Kaizu cao trung Koji Kobori tay phải đã tiếp cận không trung cái kia viên bóng rổ. Hắn chỉ cần đưa tay ra dùng sức vỗ một cái. Tiến công toàn lực biến trở về rơi vào Kaizu cao trung bóng rổ bộ bên này mà nhảy lên trên không. Trung Kagami cũng ở lấy một cái cực nhanh có chút tốc độ kinh người. Đang hướng vậy cũng bóng rổ mà đi. Tiếp cận tốc độ so với Koji Kobori muốn nhanh hơn rất nhiều. Kagami hắn nhảy lên năng lực vẫn là rất mạnh. Chỉ có điều này một cầu còn đúng là không có cái gì hy vọng. Theo, đè theo tốc độ này trước tiên cướp được cầu còn có thể là Kaizu cao trung Koji Kobori. Đột nhiên, Hayashi Amasu nơi khóe miệng hơi hướng lên trên vung lên. Lộ ra một vệt nụ cười. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Nếu như Kaizu cao trung trước tiên ghi điểm, chúng ta bên này không chống đỡ nổi. Huấn luyện viên Riko Aida nàng có phải là sẽ trước thời gian thả ta ra trận? Hayashi Amasu đưa mắt chuyển đến bên cạnh cách đó không xa. Đang đứng ở sân bóng rổ ở ngoài. Hai tay chăm chú siết chặt. Toàn bộ ánh mắt đặt ở sân bóng rổ lên Riko Aida. Thú vị. Thú vị, nếu như có thể trước thời gian lên sân, như vậy hay là cũng là một cái rất tốt phát triển. Hayashi Amasu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sân bóng rổ lên, tất cả mọi người căng thẳng ngẩng đầu. Nhìn phía trên chính đang muốn bắt đầu cướp cầu hai người mà ở trường lẫm cao trung bên này. Có một đạo thân ảnh gầy yếu chính lặng yên đang di động. Ở mọi người không có chú ý tới tình huống di động con mắt của hắn tặc lượng. Thân thể tốc độ di động nói chậm không chậm, muốn nói nhanh hắn cũng không phải rất nhanh, thế nhưng cái tốc độ này đã đầy đủ dùng, này một cầu. Kagami sao cun thất lạc tỷ lệ sẽ rất lớn, ta muốn đi đầu động lên, bù đắp Kagami sao cun hắn này một sai lầm, trong lòng tồn ý nghĩ như thế. Kuroko lợi dụng chính mình địa cảm giác tồn tại đặc điểm. Lặng lẽ di động đến một cái phi thường có lợi với vị trí của chính mình. Xác thực, hiện tại bởi vì cướp cầu đoạn thời gian, tất cả mọi người đưa mắt đặt ở không trung, không có ai cảm giác được sân bóng rổ lên dĩ nhiên có một đạo gầy yếu bóng người chính đang nhanh chóng di động. PS, phi thường cảm tạ Min thần tự lão thiết lại một lần 999 thư tệ khen thưởng. Hôm nay canh ba, mặt khác cầu một hồi phiếu đề cử. Phiếu đề cử đối bản thư rất trọng yếu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.